Chương 402, ăn người. Một khung u hờ một máy bay trực thăng hải cốt bên cạnh, là một cái phá toái phi công mũ giáp. Phi công thi thể đã bị ăn cái gì đều không thừa, không có đạn súng ngắn cùng rông hộp đạn tản mát tại áo cứu sinh bên cạnh. Hai đầu ác ma chó ngay tại lẫn nhau cắn xé chơi đùa, bạ mịt thở đế quốc tiền tuyến phụ cận, ác ma khu khống chế bên trong, hết thể đều lộ ra âm u đầy tử khí, u ám để người muốn khóc. Tại bộ này u hờ một máy bay trực thăng hải cốt đằng sau, ước chừng 200 mét địa phương, một cái cự đại hải cốt nghiêng, phía trên công trình kiến trúc đều đã đổ sụp, còn lại chỉ là một cái loang thoáng hình dáng. Đây là một cái truy hủy to lớn phủ không thành lâu đài, tại bị hệ lạn hữu đạn đạo tập kích về sau, rơi hủy ở khoảng cách tiền tuyến ước chừng 3 cây số địa phương xa. Lúc ấy cái này thành lũy bạo tạc lấy từ không trung rơi xuống, sau đó nện xuống đất, xử lý phụ cận không ít ác ma. Hiện tại, cái này thành bảo chỉ là như thế lẻ loi trơ trọi nghiêng ở nơi đó, mặc cho phía trên đã sụp đổ hủy hoại công trình kiến trúc hoang phế ở nơi đó. Ác ma phản kích cũng không có đạt hiệu quả, trên thực tế hệ lạn hữu ngay cả tiến công đều không có dừng lại, mà là tại phá hủy phản kích ác ma tòa thành về sau, liền lập tức tiếp tục xuôi nam thúc đẩy, đoạt lại nguyên lai thuộc về vệ giặc đế quốc lãnh thổ. Mà vệ giặc đế quốc quốc vương vô cùng sáng suốt, hắn lập tức tuyên bố đem những này hệ lạn hữu chiếm lĩnh lãnh thổ, không ràng buộc miễn phí cho thuê hệ lạn hữu, thời hạn mướn là 100 năm cả kể từ đó, vệ giặc đế quốc đã không có phương nam chiến tuyến, cũng không cần cùng cường đại hệ lạn hữu đế quốc liền lãnh thổ vấn đề cái cỏ, càng không cần lo lắng cái khác bất cứ chuyện gì. Thế là, thứ 13 tập đoàn quân tiếp thủ vệ giặc đế quốc nguyên khu vực phía nam, bắt đầu hướng bạ mịt thở đế quốc khu vực hạch tâm thẳng tiến. Bạ mịt thở đế quốc trước đó khuyết trương, chiếm đoạt hai đầu trọng yếu dòng sông. Một do nở dê sông vốn là bạ mịt thở đế quốc bắc bộ giới hà, hiện tại thông qua một loạt khuyết trương chiến tranh, thành bạ mịt thở trong đế quốc bộ địa khu dòng sông. Mà nguyên vốn thuộc về rẽ sụt đế quốc cùng tệ giặc đế quốc rủ ổn phổ sông, thành bạ mịt thở đế quốc bắc bộ dòng sông. Hiện tại, hệ lản hữu bộ đội chủ lực đã thúc đẩy đến rủ ổn phổ sông phụ cận, đồng thời dọc theo dòng sông thành lập nên tuyến đầu trận địa. Vốn là mệt mỏi, phòng thủ cũng là 10 phần bị động ác ma bộ đội, cu nở dê dựa vào đầu này rủ ổn phổ sông, thành lập nên một đầu hoàn chỉnh phòng tuyến. Chỉ bất quá, cái phòng tuyến này kỳ thật cũng không chặt chẽ, bởi vì hệ lản hữu lúc nào cũng có thể qua sông tiếp tục xuôi nam, hướng càng nam phở lạ nổ sông thúc đẩy. Bạ mịt thở đế quốc thủ đô bờ GZS, ngay tại phở lạ nổ sông bờ nam một cái hồ nước bên cạnh. Tòa này có được 100 vạn nhân khẩu cự đại đô thị, hiện tại đã bị ác ma hỏa hại đã mất đi ngày xưa phồn vinh. Nguyên bản tòa thành thị này có dòng sông vận chuyển tiện lợi, có thể nhẹ nhõm thuận chảy xuống, dọc theo đường ven biển đến hải cảng thành thị Boston, lại hướng nam cũng có thể rất nhanh xuôi nam đến bờ gì bằng, kinh tế 10 phần sinh động. Nhưng là bởi vì chiến tranh, hệ lạn thứ hạm đội phá hủy Boston cùng bờ gì bằng, để bờ gì giờ S tờ xa vào đến trong khủng hoảng. Sau đó ác ma đã tới nơi này, tại là bản xứ người liền càng không dám ra ngoài. Vài ngày trước, hệ lạn thứ B-52 máy bay ném bom thăm hỏi nơi này, bỏ ra một chu tờ quả bom nặng ký, phá hủy rất nhiều công trình kiến trúc, tạo thành đếm không hết nhân viên thương vong. Kể từ đó, thành phố này càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khắp nơi đều là phế tích còn có hố bom, trầm mê ở sắc đẹp bà mịt thờ đế quốc hoàng đế, bà mịt thờ bảy thế, lúc nghe tiền tuyến một hệ liệt thảm bại về sau, rốt cục có chút ngồi không yên. Hắn lập tức mang theo người đi cầu kiến vĩ đại lại nhân từ ác ma thân vương xạ rủ của điện hạ, hy vọng hắn có thể giải thích một chút bắc bộ tiền tuyến tổn thất cùng tình hình chiến đấu. Bất quá, đã cực kỳ căm tức xạ rủ của thân vương không có thời gian gặp hắn. Chỉ là tùy tiện tìm cái miệng lưu loát ác ma tướng quân, để hắn đi cùng những nhân loại này giải thích một chút trước mấy ngày phát sinh sự tình. Dù sao theo xạ dù của những nhân loại này chỉ là một đám không có bao nhiêu giá trị lợi dụng nô lệ, chủ nô cũng bất quá là cao cấp hơn nô lệ mà thôi, không có cái gì đáng giá lãng phí thời gian địa phương. Đùa lấy một đầu năm đầu ác ma chó, ác ma tướng quân nhìn một chút đứng tại cửa ra vào không quá người dám đến gần loại. Cười lạnh một tiếng phất phất tay, ra hiệu đầu kia bị hắn xem như là sủng vật ác ma chó lui ra. Đã nhiều ít có một chút mà trí tuệ năm đầu ác ma chó có chút túi đầu rút lui rời đi tự cho ăn chủ nhân của nó, biến mất tại nơi hẻo lánh. Kia ác ma tướng quân đứng dậy, vĩ nạn thân thể cường tráng mà lại cân xứng, nhìn mấy cái bả mịt thở đế quốc đại thần con mắt thẳng choáng. ta nghe nói các ngươi yêu cầu gặp xạ rủ của thân vương điện hạ không có ý tứ, điện hạ gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên hắn ủy thác ta đến tiếp kiến chư vị, để bày tỏ đạt chúng ta đối chư vị coi trọng. Ác ma tướng quân mở màn nói lời, hoặc nhiều hoặc ít còn bận tâm một ít nhân loại tâm tình. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ, đã cực kỳ có thể nói rõ trong đầu hắn ý nghĩ hắn thấy, đám nhân loại kia liền là sâu kiến mà thôi, chỉ là hắn tùy tiện giẫm lên một cước, liền có thể tùy tiện diệt sát sinh vật cấp thấp. Tướng quân, thành thị bên trong ăn người sự tình đã phát sinh rất nhiều, lên nông thôn chuyện như vậy chúng ta đều đã không quản được, có thể hay không xin ngài ước thúc một chút ngài bộ đội một cái coi như thanh tỉnh bà mịt thờ đế quốc đại thần, thận trọng đưa ra thỉnh cầu. Kia ác ma tướng quân cười lạnh một tiếng, khoát tay háo nói, mời các ngươi làm rõ ràng, chúng ta là tới giúp các ngươi đánh trận, không muốn hướng hỗ trợ người sách càng nhiều yêu cầu, đây là cơ bản lễ tiết. Mà lại, ăn người bộ đội lại không thuộc quyền quản lý của ta. Bộ đội của ta vài ngày trước liền đã mở đến tiền tuyến đi. Cái này ác ma tướng lĩnh sau khi nói đến đây, ngựa khi đã rất là không vui, cho nên, loại chuyện này, ta là không quản được. Hắn nói QNZ đúng là sự thật, những cái kia chú đóng ở bờ GZS tờ thành nội ác ma bộ đội, đại đa số đều là ác ma thân vương xạ rủ của hầu cận bộ đội, QNZ liền không khả năng về hắn dạng này ác ma tướng quân quản hạt. Ác ma ăn người, kỳ thật cũng không phải là nhất định, nhưng là ăn người giống như là ăn đồ ăn vặt đồng dạng, là một loại tại ác ma nội bộ cực kỳ lưu hành phong tục, cho nên rất nhiều ác ma thường xuyên sẽ ăn người cũng lấy thế làm vui. Đây chính là ác ma sở dĩ được xưng là ác ma nguyên nhân. Bởi vậy, ác ma này tướng lĩnh nói cũng không sai, cái này ăn người sự tình xác thực không về hắn qua nở, hắn cu nở dê không có cách nào qua nở. Hắn thấy, ăn người thật giống như nhân loại ăn khoai tây chiên đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ác ma QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chế định một cái cấm chỉ ác ma đem người xem như là đồ ăn vặt ăn hết luật pháp. Nghe được đối phương nói như vậy, một cái bà mịt thờ đế quốc tướng quân đứng dậy, mở miệng hỏi, tướng quân, các hạ bộ đội của chúng ta tổn thất nặng nề, đại bộ phận tiền tuyến binh sĩ đều đã chiến tử, ta nghe nói, quý quân vợ ơ y ma để chúng ta người làm đầy tớ, trước công kích đi tiêu hao địch nhân đạn dược, đây có phải hay không là có chút quá mức đánh trận? Nào có không chết người chúng ta phụ trách chiến tranh, tự nhiên đánh như thế nào là chúng ta định đoạt, cái này có cái gì quá phận không quá. Phận ác ma kia tướng lĩnh nết môi cười gần nói, đánh như thế nào cầm, làm sao còn cần chúng ta dạy sao thế, nhưng là kia nhân loại tướng lĩnh còn muốn nói một chút gì, rốt cuộc bà mịt thở đế quốc thế nhưng là tổn thất dòng dã 700.000 đại quân. Đây cũng không phải là mấy ngàn người, cũng không phải mấy vạn người, mà là dòng dã 700.000 đại quân bà mịt thờ đế quốc không sai biệt lắm tất cả bộ đội tinh nhuệ, đều tại trên biên cảnh. Kết quả lúc này mới không đến một tháng, liền toàn bộ tổn thất hầu như không còn đặt ở ai nơi đó, cái này tổn thất cũng là không thể nào tiếp thu được. Huống chi, những này bộ đội đại bộ phận còn không phải là bởi vì chiến đấu chân chính tổn thất hết. Bọn hắn bị cưỡng ép bức bách, thành ác ma bộ đội trước mặt phá hôi. Không nguyện ý phối hợp người, còn có miễn cưỡng người còn sống sót, đều thành ác ma đồ ăn vặt, cơ hồ một cái cũng chưa trở lại bà mịt thở đế quốc. Giờ này khắc này thế nhưng là mọi nhà khoác tê dại hộ hộ để tang, lại quỷ dị nghe không được bất luận cái gì tiếng khóc cùng phàn nàn âm thanh. Bởi vì nếu như thanh âm quá lớn, làm không tốt liền sẽ bị trong thành ác ma ăn hết cả tòa thành thị kiểm chế tại một loại không khí quái dị bên trong, âm trầm kinh khủng để người dùng mình. Cho nên, bọn hắn hôm nay mới cả gan tìm đến xạ rủ của thân vương muốn một cái thuyết pháp, theo bọn hắn nghĩ, chí ít cũng hẳn là thương lượng một chút, để ác ma cao tầng ước thúc một chút ác ma bộ đội, đừng còn như vậy xem nhân loại nhập cỏ rác. Đáng tiếc, cực kỳ hiển nhiên cố gắng của bọn hắn là phí công, cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, bây giờ bà mịt thở đế quốc từ trên xuống dưới, khả năng đối câu nói này có mình càng sâu càng nộ đi. Đủ rồi nhân loại, nếu như ngươi còn muốn trông thấy ngày mai mặt trời vậy liền câm miệng ngươi lại, hưởng thụ ngươi vinh hoa phú quý đi. Ác ma tướng lĩnh không nhịn được đánh gậy đối phương lời muốn nói, phất phất tay châm chọc nói, ngươi không tư cách chất vấn lời ta nói, ta còn muốn càng nhiều mị ma. Lúc này, từ khi bị mị ma dụ dỗ về sau, vẫn ngơ ngơ ngác ngác bà mịt thờ đế quốc hoàng đế bà mịt thờ bảy thế đột nhiên mở miệng, một mặt cười dâm nói. Hắn ngược lại để ác ma tướng quân sắc mặt dễ nhìn không ít. Tại là ác ma tướng quân khu nở dê cười theo, phất tay đáp ứng nói, ngươi nhìn, chúng ta là nhân tử, chỉ muốn yêu cầu của các ngươi hợp lý, chúng ta liền có thể cho các ngươi hết thảy chỉ nghe hai tay của hắn quay hai lần. Gian phòng cửa hông liền bị người đẩy ra, mấy cái dáng người nổi bật, quần áo hở hang mị ma bộ pháp xinh đẹp đi đến, trêu đến gian phòng bên trong đám người một trận khô nóng. Bệ hạ có cơ hội chúng ta có thể cùng một chỗ thử một chút thịt người rốt cuộc, ác ma nấu nướng thịt người phương thức là phi thường nhiều, mà lại khẩu vị rất không tệ. Đi tới bà mịt thờ bảy thế trước người, ác ma tướng quân cực kỳ nể tình làm ra mời. Đã thấy lợi tối mắt không biết mình tại làm cái gì nói cái nấy bà mịt thờ bảy thế như trước vẫn là chần chờ một chút, bởi vì tại hắn trong tiềm thức, ăn người như trước vẫn là một loại để hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Thử một chút đi có lẽ, ngươi liền sẽ phát hiện thiên địa mới ác ma tướng quân cười ha ha, sau đó đi về tới chỗ ngồi của mình, các ngươi có thể đi ta liền không tiễn.